Thần cấp ở rể. Chương 262, 262, gừng càng già càng cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Hoàng Nguyên Hưng đồng ý nhưng lúc anh ta cầm theo chiếc cặp công văn vội vàng rời đi thì căn bản là không thèm để ý đến lời bố dặn là gì. Bởi vì trong nhận thức của anh ta, những người trong giang hồ kia vốn dĩ không hề có khả năng xông vào biệt thự của mình một cách trắng trợn như thế được. Tổng Giám Đốc Hoàng, chào anh. Hoàng Nguyên Hưng vừa ngồi vào ghế trong chiếc xe Cadillac của mình, liền nghe thấy giọng nói này vang lên. Hả? Hoàng Nguyên Hưng muốn mở cửa xe ra chạy trốn theo bản năng. Nhưng mà, một con dao lạnh buốt kề vào cổ anh ta. Chấm, không được nhúc nhích. Mấy người là ai? Mặc dù trong lòng Hoàng Nguyên Hưng sợ hãi, nhưng bên ngoài anh ta vẫn có tỏ ra bình tĩnh. Diệp Vô Phong nói, Hoàng Hiền Đức dám ra tay tàn độc với chúng tôi. Vậy nên, từ giây phút kia trở đi vận mệnh của ông ta đã được định sẵn rằng nhất định phải tan cửa nát nhà. Hà, hai người chính là những kẻ trong giang hồ kia. Lá gan của hai người quá lớn rồi đấy. Bây giờ đã là xã hội dùng luật pháp để trị. Dù sao thì Hoàng Nguyên cũng nhận được giáo dục đại học, làm nghiên cứu sinh, nên anh ta nói ra mấy lời này rất đường hoàng chính nghĩa. Mẹ nó, nói nhảm nhiều quá. Bốp, Tiết Phi trực tiếp đánh ngất anh ta, rồi lôi người từ trong xe ra ngoài. Sau đó cùng với Diệp Vô Phong đi thẳng vào biệt thự. Sáu tên vệ sĩ bình thường trong biệt thự đã bị Tiết Phi đánh ngất xỉu từ lâu, đang bị trói chung lại một chỗ. Hà, Diệp Vô Phong, sao các người tìm được nơi này? Dưới sự kinh hãi, Hoàng Hiền Đức, rầm rầm, ngã từ trên giường xuống dưới đất, lập tức bị đau đến mức toát mồ hôi trán. Nhìn kỹ lại thấy trong tay Tiết Phi đang lôi theo một người. Hoàng Hiền Đức vội vàng nói, Nguyên Hưng, con sao rồi? Sao hai người lại bắt con trai tôi? Đạo lý trên giang hồ là không được đụng đến người nhà. Hai người phải tuân thủ quy tắc này. Diệp Vô Phong vốn dĩ không thèm nhìn Hoàng Hiền Đức kêu gào. Anh tùy tiện kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Ôi chao, Hoàng Hiền Đức, loại người không biết xấu hổ như ông, sao đột nhiên lại nhớ rõ quy tắc trên giang hồ vậy? Được thôi, nếu ông đã nhắc đến quy tắc trên giang hồ là không được gây hại cho người nhà đúng không? Vậy, bên phía tôi thì Tổng Giám Đốc Bạch cũng được coi như người nhà đúng không? Sao mẹ nó, ông có thể ra tay đối phó với một cô gái yếu đuối như cô ấy chứ? Là ông không tuân thủ quy tắc trước, vậy thì cũng đừng trách tôi trả thù vô tình. Hoàng Hiền Đức cố gắng đỡ sàn nhà, giữ vững cơ thể, dựa vào thành giường chán nản nói. Diệp Vô Phong, cậu muốn điều kiện gì tôi đều có thể đồng ý, chỉ cầu xin cậu tha cho con trai của tôi. Ha ha, không phải ông luôn đánh lén sao? Hoàng Hiền Đức, bây giờ tôi cho ông một cơ hội. Chỉ cần ông có thể trốn thoát từ trong tay đàn em của tôi, vậy thì ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ từ đây. Diệp Vô Phong tràn đầy tự tin, lạnh lùng nói. Trong lòng Hoàng Hiền Đức chợt nổi lên một tia hy vọng. Cậu nói thật chứ? Diệp Vô Phong gật đầu. Đương nhiên, vậy được. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hoàng Hiền Đức nhìn Hoàng Nguyên Hưng đang nằm trong tay Tiết Phi. Chỉ cần tôi có thể trốn thoát một tiếng, các người không bắt được tôi thì phải thả con trai tôi ra. Từ đây chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không liên quan gì đến nhau cả. Diệp Vô Phong gật đầu. Được, cứ như vậy đi, tôi muốn ông thua tâm phục khẩu phục. Đánh! Hoàng Hiền Đức không nói một câu, không biết móc ra thử gì đó, vung tay ném về phía Tiết Phi. Ông ta không dám tùy tiện đánh lén Diệp Vô Phong để tránh việc thất bại trong nháy mắt. Đánh lén Tiết Phi, Diệp Vô Phong sẽ không để ý đến ông ta nữa. Vậy thì ông ta mới có cơ hội tung xương độc ra một lần nữa, nhân cơ hội trốn thoát. Dùng lại chiêu cũ nhưng Hoàn Hiền Đức vẫn tràn ngập lòng tin. Ai ngờ Diệp Vô Phong đột nhiên nghiêng người, phất tay một cái. Thế là trên tay Diệp Vô Phong bồ phát ra một nguồn năng lượng hữu hình không chất, nhưng có thể cản bùa ngũ độc mê hồn của Hoàng Hiền Đức lại giữa chừng. Lay động,

chấm cách chương.